Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Bế Quan Trúc Cơ. 3 tháng về sau, Hoàng Nhật Phong đỉnh núi Cấm Địa, Hoàng Linh Động, Lưu Ngọc đang mặc tố sắc đạo bào, thần sắc nghiêm túc đi theo sư tôn Trương Nguyên Chân đi vào thạch động. Trong động cũng không lớn, bề rộng chừng 2 trượng, tràn ngập màu ngà sữa sương mù dày đặc. Ngũ hành linh khí nồng độ độ cao, đã tới mắt thường nhìn sương mù hóa trạng thái. Lưu Ngọc theo sát sau lưng Trương Nguyên Chân, tại mây mù bồng bềnh giống như tiên cảnh trong thạch động đi về phía trước. Mấy trăm bước sau, hai người gậy hơi nghiêng động, sau đó trải qua 6-7 gian thạch thất, đi tới bên cạnh động rất dưới đáy trúc phủ thạch thất trước. Gian phòng này, trúc phủ thạch thất là hơn 10 gian thạch thất rất gần thiên địa linh huyệt. Hoàng Linh Tuyền, 1 gian. Gần đây, tông môn có vài chục vị đệ tử đăng ký trúc cơ. Thực tế gian phòng này, trúc phủ thạch thất cơ hồ bị tông môn bát đại gia tộc đệ tử chiếm lấy. Danh ngạch dự định đã sắp xếp đến nửa năm sau. Như Lưu Ngọc không bái Trương Nguyên Chân vi sư, chỉ bằng tư chất của hắn, mơ tưởng sắp xếp đến gian phòng này, trúc phủ thạch thất. Ngọc Nhi, trùng kích đan tâm huyệt bình cảnh, mở đường tử phủ chính là đại đạo chi cơ. Một bước này cực kỳ hung hiểm. Ngươi lại dùng song đan tôi điền phương pháp trúc cơ, càng phát ra cần cẩn thận, phải tránh nóng vội, nhất định phải từ từ tiến dần. Như chuyện không thể làm, liền cần hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Cắt không thể được ăn cả ngã về không, ném đi tánh mạng, biết không? Trương Nguyên Chân đem Lưu Ngọc đưa đến trúc phủ thạch thất trước cửa đá, quay người nghiêm nghị nói, đệ tử biết rõ. Lưu Ngọc cung cấp tay cúi đầu, ánh mắt kiên định mà trả lời, ừ, Ngọc Nhi, người trời sinh tính kiên nghị, vi sư biết rõ những thứ này ngươi đều rõ ràng, vi sư liền không cần phải nhiều lời nữa, chúc ngươi sớm ngày mở đường tử phủ, quang vinh trèo lên con đường. Trương Nguyên Chân thở sâu, vỗ vỗ Lưu Ngọc đầu vai, trịnh trọng nói. Trương Nguyên Chân xem chính mình đồ nhi dị thường kiên định ánh mắt, liền biết Lưu Ngọc cũng không có đem hắn mà nói nghe lọt. Tục ngữ, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Nhưng đến nơi này một bước, ai có thể chính thức làm được lấy hay bỏ. Bước qua một bước này, liền mới tính toán chính thức đạp vào đại đạo tiên đồ. Bước không qua một bước này, liền đồng nhất thế tục phàm nhân không có gì khác nhau. Khổ tu hơn 10 năm, không ai hội đơn giản buông tha cho. Trương Nguyên Chân bái kiến quá nhiều làm đập một đường cơ duyên, cuối cùng ném đi tánh mạng tông môn đệ tử, cho nên hắn cũng không có mở miệng khích lệ Lưu Ngọc. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mặt đối thiên đạo đệ nhất trọng khảo nghiệm, chỉ có thể do chính hắn làm lựa chọn. Hết thầy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, sống hay chết, tất cả một ý niệm. Có thể hay không bước qua một bước này, chỉ có thể nhìn thiên ý. Đa tạ sư tôn cát ngôn. Lưu Ngọc cúi đầu lại cúi đầu. Vào đi thôi. Trương Nguyên Chân than nhẹ một tiếng nói. Làm Lưu Ngọc quay người đi vào thạch thất về sau, Trương Nguyên Chân một tay phất lên, trúc phủ phòng thạch môn oanh địa một tiếng rớt xuống. Phòng bế cửa vào, thạch môn mặt ngoài hiện lên chú văn cùng linh quang. Hộ vệ cấm chế đã tự động mở ra. Trúc phủ thạch thất bên trong đồng dạng tràn ngập nồng đậm mây mù. Lưu Ngọc đường kính đi đến thạch thất chính giữa trận tâm bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Hít sâu, yên tĩnh thần tĩnh khí. Không trong nội tâm lưu hết thảy tạp niệm. Trong thạch thất thiết lập Hoàng Linh phá tâm trận bắt đầu vận chuyển. Đạo đạo trận tuyến sáng lên. Pháp chú lơ lửng lập lòe. Bốn phía xương mù hình dáng linh khí hướng trận tâm rất nhanh tập trung, hình thành một đoàn màu ngà sữa đám mây, đem Lưu Ngọc bao bao ở trong đó, làm cho người thấy không rõ trong đó hư thật. Một nén hương về sau, Lưu Ngọc mạnh mà mở mắt ra, trước bỏ trên người đơn bạc đạo bào, sau đó theo trong túi chữ vật lấy ra 4 cái tinh xảo hộp gỗ cùng 1 huyết sắc bình ngọc. Hộ tống túi chữ vật từng cái bày tại ngay phía trước trên mặt đất. Theo thứ tự là 2 hạt trúc cơ đan, 1 hạt phá tâm đan, 1 hạt giao ưng đan, còn có 1 bình điều phối tốt tôi điền linh dịch. Hai hạt trúc cơ đan là Lưu Ngọc hôm trước mới đi Hoàng Nguyệt Đường nhận lấy đấy. Một hạt là tông môn Hạ Phát ban thưởng. Một hạt là Lưu Ngọc bỏ ra 5.000 điểm cống hiến hồi đoái đấy. Phá tâm đan cùng giao ưng đan do sư tổ Huyền Mộc chân nhân khai lò luyện chế. Đầu tháng giao cho Lưu Ngọc. Nghe sư tôn Trương Nguyên Chân đề cập qua. Giao ưng đan luyện chế rất khó. Thành đan suất không cao. Trừ bỏ tam chảo giao ưng, máu huyết cùng thú đan bên ngoài. Còn cần khác nhiều loại chân quý linh tài. Như ngàn năm tuyết chi, ngàn năm ngọc tủy. Kỳ thật Lưu Ngọc nếu không nộp lên tam chảo giao ưng, máu huyết cùng thú đan. Chỉ bằng chính hắn ngắn hạn bên trong thật đúng là gom góp không đồng đều những thứ này luyện chế. Giao ưng đan, linh tài. Sư tổ Huyền Mộc chân nhân lần này khai lò chỉ luyện ra 4 hạt thành phẩm đan. Hạ hầu gia cùng hoàng gia các một hạt. Còn có một hạt bị tông chủ thu đi. Hạ hầu gia cái kia hạt phân cho hạ hầu võ. Nửa tháng trước hạ hầu võ đã bằng viên thuốc này. Thành công tiến giai trúc cơ tứ phủ. Một lát sau, Lưu Ngọc lộ tại trong mây mù ra thịt mặt ngoài. Liền ngưng tụ ra từng hột giọt xương giống như trạng thái dịch linh khí bọt nước. Làm Lưu Ngọc thi triển đã tu luyện đại thành hoàng linh phá tâm quyết lúc. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, bắt đầu cực nhanh theo bốn phía nửa trạng thái dịch trong mây mù hấp thu linh khí. Quanh thân đại lượng mây mù cùng trạng thái dịch linh châu. Theo Lưu Ngọc lỗ chân lông, lỗ mũi, lỗ tai chờ toàn thân các bộ vị, dũng mãnh vào trong thân thể, lại trải qua quanh thân kinh mạch vận chuyển đến đan điền. Đan điền cực nhanh khuếch trương, không lâu liền đạt tới đan điền có khả năng dung nạp cực hạn. Lúc này mặt đất một cây hộp tự động mở ra, một hạt màu đỏ thắm, trúc cơ đan, từ đó hiện lên. Bay vào Lưu Ngọc trong miệng, chảy xuống đến tim gan. Linh đan mặt ngoài dần dần hóa lỏng, tản mát ra một cổ đỏ thẫm dược lực. Lưu Ngọc lập tức khống chế cái này cổ dược lực, xuôi theo kinh mạch đạo nhập đan điền. Cùng trong đan điền phồn vinh mạnh mẽ linh lực rót thành một cổ đặc thù linh lực. Hướng đan điền ở giữa đan tâm huyệt oanh khứ. Cái này cổ đặc thù linh lực tại Lưu Ngọc linh thức dưới sự khống chế. Chuẩn xác trúng mục tiêu đan tâm huyệt. Lập tức, một cổ mãnh liệt lực phản chấn tạo ra. Hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán. Trong đan điền vách tường lập tức chịu mãnh liệt chấn động sóng trùng kích. Nhưng, Hoàng Linh phá tâm quyết phối hợp trong thạch thất Hoàng Linh phá tâm trận. Sớm đã tại Lưu Ngọc trong đan điền vách tường trước kết xuất một đạo linh lực bình chướng. Ngăn cản hấp thu một cổ lực chấn động. Theo trúc cơ đan, hòa tan nhanh hơn. Lưu Ngọc đem ra sử dụng linh lực đối đan tâm huyệt trùng kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lực phản chấn uy lực đồng dạng càng ngày càng mạnh. Lưu Ngọc cẩn thận khống chế được linh lực đối đan tâm huyệt trùng kích cường độ. Vững vàng tiếp tục mà đối huyệt đạo bình cảnh tiến hành qua đi. Mở rộng, sư tỷ, người nói sư huynh hắn lần này có thể trúc cơ thành công sao? Lúc này, Mộc Nguyên Viện một gian thanh trúc phòng bên trong. Đường Chi nắm cái đầu, lo lắng hỏi phía ngồi đối diện Mộ Dung Vũ. Lưu sư đệ, luôn luôn phúc duyên thâm hậu. Chắc hẳn ứng với có thể bước qua một bước này. Mộ Dung Vũ trầm mặc một lát. An ủi nói, trúc cơ chính là thiên đạo đệ nhất trọng khảo nghiệm. Ai có thể nói có 100% nắm chắc vượt qua. Huống hồ Lưu sư đệ tư chất quá mức bình thường. Muốn bước qua một bước này, càng thêm khó khăn. Mộ Dung Vũ kỳ thật cũng không phải rất xem trọng Lưu Ngọc. Nhưng vẫn là trái lương tâm mà mở miệng an ủi Đường Chi. Chỉ mong sư huynh có thể cùng sư tỷ giống nhau. Thành công mở đường ra tử phủ. Đường Chi thở sâu nói, phụ thân ngộ hại về sau, sư huynh hay là đối với nàng giống như trước giống nhau tốt. Đường Chi cùng Lưu Ngọc sớm đã như huynh muội bình thường. Lưu Ngọc đi theo sư tôn tiến đến Hoàng Linh động về sau, Đường Chi trong lòng liền một mực bất ổn. Đúng rồi, Chi Nhi, người khí ẩn mạch tan rã như thế nào? Khi nào có nắm chắc tiến giai luyện khí 9 tầng? Mộ Dung Vũ đã ở 10 ngày trước hoàn thành trúc cơ, hôm nay đã là trúc cơ tam phủ tu sĩ. Nhất thời cũng không biết như thế nào khai đạo Đường Chi. Liền nói sang chuyện khác, hỏi tới Đường Chi tu vi tình huống. Sư tỷ, Ngươi liền đừng chê cười ta. Khí ẩn mạch còn thừa một nửa đây. Ít nhất vẫn là muốn 2 năm thời gian. Đường Chi không khỏi thật sâu thở dài. Mình cùng sư huynh linh căn tư chất tương đối. Hôm nay sư huynh đã bế quan trúc cơ. Mà chính mình tu vi còn chỉ có luyện khí 8 tầng. Ngẫm lại chính mình thật sự là quá không hăng hái tranh giành rồi. Từ nhỏ đến lớn phụ thân liền nghiêm khắc đốc thúc nàng tĩnh tâm tu luyện. Thế nhưng lúc chính mình tùy hứng ham chơi, cũng không quá để ở trong lòng, luôn nhắm chúng phụ thân tức giận. Đường Chi trước mắt hiển hiện dĩ vãng một màn kia màn. Hai mắt không khỏi phiếm hồng. Trong nội tâm mặc niệm nói. Cha, yên tâm đi. Chi Nhi sau này nhất định khắc khổ tu hành. Tiến giai trúc cơ. Giết đôi cẩu nam nữ kia. Báo thù cho ngươi. Hết chương.